Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 277, sẽ hô là được. Thảo phạt Hắc Long thần sự tình cứ như vậy định. Bởi vì sớm một chút muốn cầm đến thù lao cùng thánh vật thuận tiện đi tìm cô. Cho nên Dương Vân một khắc đều không muốn trì hoãn. Nhưng lúc gần đi, Hổ Lực Đại Tiên còn không yên tâm. Nhất định phải Dương Vân mang theo trong làng lợi hại nhất ba vị dũng sĩ. Thanh này Dương Vân thật sự là sầu chết. Lợi hại nhất ba vị dũng sĩ. Tốt a, chính các ngươi nhìn, ba vị đầu sói nhân thân khá lắm. Là từng đầu tráng hán không sai. Có thể cái này trang bị cái gì? Khoác trên người bao tải phần eo buộc lên dây cỏ. Bên hông từng cái cắm đốn củi đao. Tốt a, đây chính là toàn thôn lợi hại nhất trang bị. Quả thực không có bắt bẻ. Dương Vân vốn là muốn cự tuyệt. Có thể ba vị đầu sói tráng hán đã bi tráng cùng thôn dân bắt đầu tạm biệt. Hôm nay chúng ta đại lang, nhị lang, tam lang đi theo nhân tộc dũng sĩ cùng nhau thảo phạt Hắc Long thần. Chúng ta đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Nếu như chúng ta về không được, các hương thân, xin vì chúng ta chuẩn bị kỹ càng mộ quần áo. Nghe một chút, cái này mộ quần áo đều chuẩn bị. Còn để cho mình nói cái gì? Vì làng hòa bình, vì đại gia hạnh phúc. Chúng ta đại lang, nhị lang, tam lang nguyện kính dâng ra bản thân hết thảy. Đối mặt khó khăn, chúng ta sẽ không sợ sệt. Chỉ cần có thể đánh giết Hắc Long thần, chúng ta đem dũng cảm tiến tới. Tuyệt không cho đại gia mất mặt. Dương Vân, ngoặc kép, cuối cùng của cuối cùng. Lại nhìn đại lang, nhị lang, tam lang lưu luyến không rời cùng thôn dân ôm phân biệt. Tràng cảnh kia, thực tế quá cảm động. Rốt cục, Dương Vân vẫn là mang theo đại lang, nhị lang, tam lang xuất phát. Bởi vì đường đi xa xôi, ra làng sau Dương Vân trực tiếp vận dụng phong lôi đại thiên cháo. Nhìn bên người đột nhiên dâng lên bong bóng, mà lại tốc độ nhanh như vậy. Ba vị sói kinh ngạc vạn phần, nhìn về phía Dương Vân ánh mắt tràn ngập tôn kính. Quả nhiên không hổ là dám thảo phạt Hắc Long thần nam nhân. Thế mà lại còn loại này tiên thuật. Hôm nay gặp mặt, để chúng ta quả thực mở rộng tầm mắt. Dương Vân thản nhiên nói. Đừng nói nhảm, nói thẳng Hắc Long thần ở đâu. Ngay ở phía trước không xa cao điểm. Nhân tộc dũng sĩ, lúc trước ngươi hẳn là đã nghe qua tiếng kêu của nó. Ngay tại cái này một mảnh. Tốt, các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ta phải tùy thời hạ xuống. Nhắc tới phong lôi đại thiên cháo chính là nhanh. 100-200 dặm địa. Cái kia có thể xem như chuyện gì? Đoán chừng này sẽ tại cửa thôn tiễn biệt thôn dân hiện tại vừa trở lại trong phòng đi. Tìm một cái tương đối chế cao chi địa. Dương Vân trực tiếp bắt đầu dùng thuật thăm dò. Sau đó bắt đầu dò xét toàn bộ địa hình tìm kiếm Hắc Long thần chỗ. Rốt cục, cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt đến nơi xa giữa sườn núi một cái sơn động thật lớn. Nhân tộc dũng sĩ, tìm được Hắc Long thần cụ thể chỗ sao? Tìm được, Dương Vân hiện tại cũng không muốn nói cái gì. Nhìn quen sóng to gió lớn, cái này đột nhiên chỉnh ra tới này dạng một cái đối thủ. Kia thật là không quen vô cùng. Hắc Long thần, thiên vị nhất giai, da cứng rắn, sẽ nôn tiểu hỏa cầu. Liền cái đồ chơi này, tốt a, trước thu thập lại nói. Sau đó trở về, sửa sang một chút đi tìm cô của mình. Lần nữa bắt đầu dùng phong lôi đại thiên cháo trực tiếp nuôi lớn sói. Nhị lang, tam lang đi vào Hắc Long thần cửa hang. Dương Vân là căn bản liền không thèm để ý. Không nói hai lời, trực tiếp liền muốn đi vào. Nào nghĩ tới lại là bị đại lang ngăn cản. Nhân tộc dũng sĩ, tuyệt đối không thể. Hắc Long thần vô cùng lợi hại, vì để phòng vạn nhất, chúng ta nhất định phải thương lượng xong kế hoạch tác chiến. Dương Vân, hẳn là, Không cần đi, nhị lang nói, như vậy sao được, nhân tộc dũng sĩ, ngươi thế nhưng là giết Hắc Long thần chủ lực, mà chúng ta đã làm tốt liều chết chuẩn bị, chúng ta nguyện ý vì nhân tộc dũng sĩ ngươi tiên phong. Chỉ cần có thể giết chết Hắc Long thần, trả giá tính mệnh chúng ta đều sẽ không tiếc. Tam lang nói theo, không tệ, chúng ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng chúng ta còn có nhiệt huyết cùng dũng khí. Còn có, ta đề nghị khi tiến vào sơn động trước đó, chúng ta hẳn là trước tiên ở nơi này đào một chút cạm bẫy. Chuẩn bị một chút gai gỗ loại hình cạm bẫy. Sau đó chúng ta đi vào hấp dẫn Hắc Long thần. Chờ nó lúc đi ra. Nhân tộc dũng sĩ, lúc kia liền dựa vào ngươi. Nhìn đại lang, nhị lang, tam lang từng chuyện mà nói phải dõng dạc. Dương Vân khác tâm tình không có. Liền cảm giác nhức cả trứng. Liền giết một cái chỉ là thiên vị nhất giai tiểu yêu thú. Còn vài cạm bẫy, còn hấp dẫn lực chú ý. Còn muốn làm tốt hy sinh chuẩn bị. Nếu thật là làm được loại tình trạng này, chính mình không cần hỗn. Trực tiếp tìm khối đậu hũ đâm chết được. Phất phất tay, Dương Vân ra hiệu ba người tránh ra. Nhân tộc dũng sĩ, Hắc Long thần uy danh ngươi chưa nghe nói qua. Đây chính là cực kỳ hung tàn chi vật. Đúng vậy, a nhân tộc dũng sĩ. Tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Chúng ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi đánh giết Hắc Long thần. Dương Vân trong lòng đều cười khóc. Ba tên này là thật đậu bức a. Liền cái này một thân phế phẩm trang bị dẫn theo đốn củi đao còn phụ trợ chính mình đánh giết Hắc Long thần. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn là nghiêm túc, không sai, bọn hắn đã làm tốt, chịu chết chuẩn bị, kia không thành công thì thành nhân một lời dũng khí nhiệt huyết. Ai nhìn thấy ai cảm thấy không bằng, không cần, chỉ là Hắc Long thần mà thôi, sau đó các ngươi nhìn ta động thủ là được. Không được, cái này Hắc Long thần bản cùng nhân tộc dũng sĩ ngươi không quan hệ. Tuy nói thôn dân đều đối ngươi ôm nóng bỏng hy vọng. Có thể vạn nhất thật xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người vẫn là sẽ áy náy. Dương Vân thở sâu thở ra một hơi nói. Tốt, ta cuối cùng nói lại lần nữa. Toàn bộ các ngươi tránh ra cho ta. Hắc Long thần chính ta giải quyết. Nghe hiểu không có. Kia, vậy chúng ta thì sao? Các ngươi ở bên hồ 666 là được. Nếu như có thể mà nói đến cái một khóa tam liên là được. Đại lang, nhị lang, tam lang từng cái là trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Vì sao muốn hô 666? Một khóa tam liên lại là cái gì? Liền tại bọn hắn khó hiểu vô cùng thời điểm. Dương Vân đã nhanh chân đi vào trong đó. Nhìn hắn cái dạng này. Đại lang, nhị lang, tam lang theo thật sát hắn đằng sau. Trong động cũng không sâu thúy, cũng không phức tạp, nhiều nhất không cao hơn 100 mét. Rất nhanh, Dương Vân liền đến Hắc Long thần trước mặt. Tên kia đang ngủ, hình thể đại khái dài mười mấy mét, ba tầng lầu cao như vậy. Đầu to lớn mọc ra răng nanh, chỉnh thể hình dạng cùng phao phao long dáng dấp không sai biệt lắm. Nhưng so phao phao long bề ngoài, con hàng này thực tế kém xa, toàn thân đen như mực, trên thân còn mọc ra cồng kềnh cánh thịt. Lúc trước các thôn dân cũng nói, con hàng này có thể tầng trời thấp phi hành. Đúng, trên thân còn có đen như mực lân phiến. Trừ cái đó ra, thực tế không có gì chỗ đặc thù. Nói câu công đạo, coi như trong trò chơi, con hàng này đều làm không được boss. Cất nhắc mà nói. Nó nhiều nhất chính là boss bên người tinh anh quái. Về phần đại lang, nhị lang, tam lang, vừa nhìn thấy Hắc Long thần, dọa đến sắc mặt đều trợn nhìn, nhưng dũng khí cùng nhiệt huyết vượt qua sợ hãi của bọn hắn. Sau đó bọn hắn đồng thời rút ra bên hông đốn củi đao. Đều nói không muốn các ngươi lẫn vào, tránh qua một bên đi. Dương Vân đẩy ra ba người. Để bọn hắn lui ra phía sau. Sau đó bước nhanh đến phía trước. một nắm đã là chộp vào Hắc Long Thần răng nanh phía trên. Sau đó, để Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang ba người khiếp sợ sự tình xuất hiện, bọn hắn há to miệng, sinh sinh không cách nào khép lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.